Chương 2382, rời khỏi, hai, nhìn sao huyệt rỗng tuếch, trùng tộc cấp truyền kỳ đồng loạt phát ra tiếng gạo bi thương. Đây là sỉ nhục của tộc nhện bán thân, nhện bán thân hoàng giả là lãnh tụ của nhện bán thân, sao huyệt nhện bán thân hoàng giả bị cướp sạch, tương đương là một cái tát đánh vào trên mặt tộc nhện bán thân. Nhện bán thân hoàng giả còn đang chiến đấu với kim sĩ giáp trùng hoàng giả, nhận được tin tức lãnh địa truyền đến, sao huyệt bị cướp sạch, kẻ địch cũng đã biến mất. Đôi mắt nhện bán thân hoàng giả không khỏi trở nên đỏ rực, theo nó thấy, đây là kim sĩ giáp trùng hoàng giả bố trí, nếu không sao có khả năng khéo như vậy. Nhện bán thân hoàng giả bởi vì cơ sở bồi dưỡng bị tập kích mà đến tìm kim sĩ giáp trùng hoàng giả, lúc này sao huyệt bị tập kích. Quan trọng nhất là kim sĩ giáp trùng hoàng giả đang phối hợp kẻ địch cướp sạch sao huyệt, nếu không nó đã sớm quay về sao huyệt bắt lấy kẻ cướp bóc. Ngươi phải trả giá đắt, nhện bán thân hoàng giả vừa gầm rú, vừa chuyển đổi phương hướng, hướng về phương hướng tinh cầu chỗ sao huyệt kim sĩ giáp trùng hoàng giả bay đi. Trước đó, nhện bán thân hoàng giả tuy phẫn nộ, cũng biết không thể nhằm vào sao huyệt của kim sĩ giáp trùng hoàng giả, vậy sẽ hoàn toàn không chết không thôi, nhưng đến bây giờ... Sự phẫn nộ của nhện bán thân hoàng giả đã sớm tách ra khỏi lý trí, nó muốn làm nhất là để kim sĩ giáp trùng hoàng giả cũng cảm nhận được sỉ nhục tương tự nó. Nhện bán thân hoàng giả, ngươi muốn làm cái gì? Kim sĩ giáp trùng hoàng giả cũng phát hiện không đúng, nó lớn tiếng chất vấn. Nhện bán thân hoàng giả không để ý đến kim sĩ giáp trùng hoàng giả, nó không ngừng bùng nổ tơ nhện của mình, ở bên cạnh mình hình thành nhiều tầng bảo hộ. Điều này khiến nó trong thời gian ngắn không sợ kim sĩ giáp trùng hoàng giả công kích. Quỷ dị là, hai vị trùng tộc cấp thần lao vào tầng khí quyển, cũng chưa bởi ma sát với tầng khí quyển mà sinh ra lửa. Nhện bán thân hoàng giả, ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Kim sĩ giáp trùng hoàng giả kinh ngạc giận dữ nói, kim sĩ giáp trùng hoàng giả đã rất rõ chuyện nhện bán thân hoàng giả muốn làm, trùng tộc cấp thần ra tay trong tinh cầu là sẽ mang đến hậu quả có tính tai nạn. Trả lời kim sĩ giáp trùng hoàng giả là một sợi tơ nhện bên cạnh nhện bán thân hoàng giả đột nhiên dài ra, quét mạnh xuống phía dưới. Lực lượng khủng bố cộng thêm thần lực chứa ở trong, khiến trên tơ nhện đều lóe ra hào quang màu vàng. Trùng tộc bề mặt tinh cầu lúc này đều bị dọa ngu rồi, chúng nó phủ phục dưới đất, không dám nhúc nhích chút nào, hai vị trùng tộc cấp thần bùng nổ khí tức chiến đấu, xa không phải chúng nó có thể đối kháng, thậm chí một bộ phận trùng tộc cấp thấp. Linh hồn ở dưới khí tức chiến đấu bùng nổ không giữ lại của hai vị trùng tộc cấp thần, trực tiếp sụp đổ. Trùng tộc trên mặt đất chưa né tránh tơ nhện công kích, cũng không cách nào né tránh, đây không phải lực lượng chúng nó có thể chống lại, thần nổi giận chúng nó có thể làm chính là thừa nhận. Ầm, một tiếng kinh thiên nổ. Bề mặt tinh cầu bị tơ nhện quét ra một vết nứt ngàn mét sâu không thấy đáy, sau đó từ bên trong vết nứt phun trào ra nham thạch nóng chảy nóng rực. Mặc kệ là trùng tộc mặt đất hay trong lòng đất. Đều không dám có chút nhúc nhích, chỉ có thể tùy ý nham thạch nóng chảy mang từng cái hang trong lòng đất lấp đầy, trùng tộc bị nham thạch nóng chảy hóa thành tro tàn. Một đòn này của nhện bán thân hoàng giả, mang địa thế một khu vực bề mặt tinh cầu thay đổi, sinh mệnh diệt sạch, đây còn chỉ là một cái tơ nhện công kích, mà lực công kích của tơ nhện ở trong trùng tộc cấp thần, xem như một trong những công kích yếu nhất. Mắt kim sĩ giáp trùng hoàng giả cũng đỏ bừng rồi, sau lưng nó đôi cánh màu vàng xuất hiện. Nó biến thành hào quang màu vàng hướng về nhện bán thân hoàng giả đánh đến. Vị trí nó tấn công, chính là khoảng trống nhện bán thân hoàng giả phân ra tơ nhện công kích bề mặt tinh cầu mà bại lộ ra. Nhện bán thân hoàng giả tuy là lửa giận công tâm, nhưng vẫn duy trì cẩn thận đối với kim sĩ giáp trùng hoàng giả. Kim sĩ giáp trùng hoàng giả sau khi mở ra tốc độ tối đa, nhện bán thân hoàng giả dùng bốn cái chân của nó chắn chỗ hổng của tơ nhện. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, hai vị trùng tộc cấp thần mới xem như thân thể chân thật tiếp xúc, cái chân ẩn chứa thần lực va chạm, lấy hai vị trùng tộc cấp thần làm trung tâm, hình thành một sóng xung kích, do là ở trong tầng khí quyển công kích va chạm, sóng xung kích điểm hỏa không khí xung quanh, quả cầu lửa khổng lồ từ chỗ hai vị trùng tộc cấp thần cuốn theo lực tấn công khổng lồ hướng bốn phía khuếch tán ra, dưới thân hai vị trùng tộc cấp thần, mặt đất bị sóng xung kích đánh ra một vết lõm khổng lồ thật sâu, mà ở bốn phương hướng. Một tầng bề mặt thật dày bị trực tiếp hất bay, lửa theo đó lại mang mặt đất tàn lưu lại đốt thành màu đen, thậm chí toàn bộ tinh cầu trùng tộc đều cảm giác được trận va chạm kinh thiên này. Hai vị trùng tộc cấp thần vừa chạm lập tức tách ra, trong vết lõm khổng lồ ở mặt đất phun ra nham thạch nóng chảy cao mấy ngàn mét, cái này không phải là một đòn bằng tơ nhện vừa rồi của nhện bán thân hoàng giả tạo thành hậu quả có thể sánh bằng. Bề mặt tinh cầu xuất hiện một vết thương khủng bố, nếu không khống chế nham thạch nóng chảy phun ra, nham thạch nóng chảy này bùng nổ sẽ mang đến tai nạn có tính hủy diệt cho toàn bộ tinh cầu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cấp thần không thể toàn lực ra tay ở trên tinh cầu, đặc biệt trùng tộc cấp thần chỉ có thể sử dụng thần lực thô ráp, một khi chiến đấu chính là toàn lực ứng phó, căn bản sẽ không nương tay. Dừng tay, các ngươi muốn hủy diệt tinh cầu sao? Thanh âm, mẫu hoàng, vang lên ở trong tai hai vị trùng tộc cấp thần. Đây là mẫu hoàng ở sau khi thu được tin tức, kịp thời lên tiếng ngăn cản thần chiến tiếp tục. Ở bất cứ một chủ thế giới nào, tinh cầu có thể cất chứa sinh tồn đều là quý giá. Nếu mặc kệ cấp thần chiến đấu ở trên tinh cầu, mỗi một lần chiến đấu đều sẽ có tinh cầu vì thế mà chôn cùng. Trước mắt bề mặt tinh cầu hang hố thật lớn, nham thạch nóng chảy không ngừng phun trào, trùng tộc tử vong lượng lớn, đây còn chỉ là dư âm một lần chiến đấu của hai vị trùng tộc cấp thần. Nếu mẫu hoàng tới muộn một chút, tinh cầu này rất khó bảo toàn nữa. Mẫu hoàng nhúng tay, mặc kệ kim sĩ giáp trùng hoàng giả khó chịu như thế nào nữa cũng bó tay. Nó hung hăng nhìn, nhện bán thân hoàng giả. Chương 2383, rời khỏi, ba, nhện bán thân hoàng giả cũng chưa nguôi giận, chỉ là bởi vì có mẫu hoàng mà chưa tiếp tục. Hai bên ở trong loại thù ghét này kết thúc thần chiến, nhện bán thân hoàng giả phá vỡ không gian rời khỏi lãnh địa kim sĩ giáp trùng hoàng giả, nó bức thiết muốn trở về xem xét tổn thất. Mẫu hoàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nó rất rõ lần này hai vị trùng tộc cấp thần đã kết thù rồi, chỉ là không biết thần chiến một lần sau nó còn có thể ngăn cản hay không. David xuất hiện ở 500 mét trong lòng đất hành tinh Gami thần chúc đại thế giới, chờ sau khi đóng lại lỗ dung không gian, hắn mới tính là thở phào nhẹ nhõm. Ở sau khi tinh thần đảo qua mặt dây chuyền không gian, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Mặc kệ lần này nguy hiểm cỡ nào, hắn đã đạt được đủ số lượng đá không gian. Mặt khác còn có lượng lớn các loại đá quý, so với lần trước đồ sưu tầm trong sào huyệt kim sĩ giáp trùng vương giả bán thần càng nhiều hơn, phẩm chất cao hơn. Tự như cường giả trong trùng tộc và cự long có sở thích giống nhau, những viên đá quý này ở trong mắt David không đáng một đồng, nhưng từ hắc long Alexis bên kia truyền đến lại là cảm xúc kích động. Alexis, chỗ đá quý này cho ngươi. Tinh thần David đảo qua đá quý, để lại mấy viên đặc biệt thuận mắt, còn lại đều lấy đi. Hắc long Alexis không khách khí, đá quý chất thành đống còn chưa chạm đất, đã bị tinh thần nó đảo qua biến mất không thấy, còn lại còn có một chút tài liệu phẩm chất cấp bán thần, trên số lượng không tính là nhiều, nhưng cũng đủ số lượng chế tạo ra 20 thanh trường kiếm. Trong lòng David tính toán có đổi mới toàn bộ vũ khí cho toàn bộ phân thân của mình hay không. Theo thực lực phân thân kỵ sĩ toàn bộ tăng lên tới cấp truyền kỳ, khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 ban đầu đã không hợp với thực lực của phân thân kỵ sĩ. Chỉ cần không phải rèn thần khí, lấy năng lực rèn cấp tông sư của hắn, vẫn có thể rèn ra vũ khí hài lòng. Khi David nghĩ, tinh thần đã mang từng viên đá không gian lấy ra, đưa tới cạnh cây thế giới 20 mét trên đỉnh đầu. Cây thế giới không ngừng mang năng lượng trong đá không gian hấp thu, đá không gian hóa thành bột phấn. Lần này tuy mạo hiểm rất lớn, nhưng thu hoạch lại là cực kỳ lớn. Từ trên vách tường sào huyệt, nhện bán thân hoàng giả lấy xuống đá không gian dùng để trang sức, tất cả đều phù hợp yêu cầu của cây thế giới, đều là đá không gian phẩm chất cực cao. Từng viên đá không gian bị hấp thu, tiểu thế giới không gian linh hồn của David to lên, cây thế giới trên đỉnh đầu hắn đã đang từng chút một co rút lại vào tiểu thế giới. David cho rằng lần này đạt được đá không gian là đủ, nhưng hắn rõ ràng là nghĩ lầm rồi. Ở sau khi cây thế giới còn có một mét cuối cùng ở lại đỉnh đầu hắn, cây thế giới ngay cả những viên đá không gian phẩm chất vô cùng tốt này cũng không muốn hấp thu nữa. David có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua đá không gian to lớn kia trong mặt dây chuyền không gian, hắn vốn định giữ lại viên đá không gian khổng lồ này. Mang đá không gian khổng lồ chế tạo thành một chiếc phi thuyền tinh không chế tác từ đá không gian. Đương nhiên, lấy trình độ hắn hiện nay, muốn hoàn toàn lợi dụng tốt đá không gian khổng lồ là không có khả năng. Hắn cần thời gian để nghiên cứu hoa văn phá không của mình, sử dụng năng lực luyện kim tông sư, mang hoa văn phá không vẽ đến trên phi thuyền. Năng lực thiên phú phá không tuy chỉ là năng lực cấp 5, nhưng tính phức tạp cùng tính không gian đều khiến hoa văn phá không rất khó khăn, cho dù hắn người nắm giữ này cũng cần thời gian rất lâu nghiên cứu mới có thể thử. Thôi, coi như chưa gặp được đi, David vừa sử dụng năng lực thiên phú phá không rời khỏi điểm an toàn thần chúc đại thế giới. Vừa thầm nghĩ, hắn không thể không rời khỏi điểm an toàn thần chúc đại thế giới, nơi này không gian quá nhỏ, căn bản không thể chứa được đá không gian khổng lồ. Đá không gian khổng lồ này riêng là đường kính đã vượt qua 300 mét, lấy ra ở điểm an toàn đủ để nổ tung điểm an toàn. David tới trong vũ trụ, năng lực thiên phú phá không của hắn ở thế giới trùng tộc so sánh với các trùng tộc cấp thần kia, căn bản không thể so sánh, nhưng ở thần chúc đại thế giới, lại là không có bất luận kẻ nào có thể so sánh với hắn. Năng lực thiên phú phá không cho dù ở thế giới trùng tộc cũng là năng lực thiên phú không gian đỉnh cấp nhất, nếu không cũng sẽ không được nhận bán thân hoàng giả coi trọng như vậy. Một lần này di động, liền rời xa hành tinh Gami, nơi này cũng đủ yên tĩnh sẽ không có ai quấy rầy. David lấy ra đá không gian khổng lồ, đưa nó tới gần cạnh cây thế giới ở đỉnh đầu chỉ còn một mét. Hắn có loại cảm giác, mình tựa như con khỉ kia kiếp trước, sắp bị một ngọn núi lớn đè. David lắc đầu, vứt bỏ ý tưởng cổ quái, hắn mang đá không gian khổng lồ tiếp xúc với cây thế giới, một cành cây cây thế giới chủ động vươn tới. Ngay tại lúc hắn cho rằng cây thế giới sắp hấp thu đá không gian khổng lồ này, cành cây kia của cây thế giới thế mà thò vào bên trong đá không gian khổng lồ. Quỷ dị là bề mặt đá không gian khổng lồ ngay cả một tia tổn hại cũng chưa có, cứ như vậy bị cành cây thế giới xuyên vào trong đó. Cành cây thế giới ở lúc cần thiết, có thể tùy ý chuyển đổi ở giữa hư thực. Cành cây thế giới tiến vào trong đá không gian khổng lồ, cành cây đột nhiên vươn ra, vươn mãi đến vị trí trung tâm của đá không gian khổng lồ. Tuy nói David sớm đã biết cây thế giới thần kỳ, nhưng loại phương thức vận động hoàn toàn trái với thực vật nên có này, vẫn khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Hắn cũng suy đoán được trong đá không gian khổng lồ này hẳn là có đá không gian gì phẩm chất cao hơn, đang lúc suy nghĩ, vị trí trung tâm đá không gian khổng lồ trống rỗng, xuất hiện không gian đại khái 2 mét khối. David chỉ cảm thấy một mét cuối cùng của cây thế giới trên đỉnh đầu đột nhiên chấn động, sau đó tiểu thế giới không gian linh hồn của hắn cũng chấn động vài cái, khiến ý chí của hắn trong thời gian ngắn biến mất. Khi phục hồi tinh thần lại, cây thế giới trên đỉnh đầu hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Cũng may mà hắn ở trong vũ trụ, đá không gian khổng lồ tuy bên trong đào rỗng một bộ phận, nhưng chất lượng vẫn là cực kỳ khủng bố, bởi vì không có trọng lực ảnh hưởng, trái lại chưa đè hắn. Nếu không David đã thực sự thành con khỉ đó kiếp trước, tuy không đến mức bị thương, nhưng thật sự tâm lý khó chịu. Tinh thần David đảo qua đá không gian khổng lồ, tuy không biết bên trong đá không gian khổng lồ mất đi bảo vật gì, nhưng có thể bảo lưu lại vỏ ngoài này, hắn đã rất thỏa mãn. Hắn thu đá không gian khổng lồ vào mặt dây chuyền không gian. Chương 2384, thu hoạch, 1, tâm thần hắn tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn, vừa tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn, hắn liền phát hiện chỗ khác biệt với trước đó. Một cái cây thế giới hoàn chỉnh đứng lặng ở vị trí trung tâm tiểu thế giới, tán cây khổng lồ che phủ non nửa tiểu thế giới. Hai viên tinh thể vốn lơ lửng ở không trung, lúc này treo ở trên cành cây, tựa như hai trái cây. Tâm thần David ở trong tiểu thế giới không gian linh hồn. Hắn cảm giác được ổn định, trước kia mặc kệ là ở mảnh vỡ không gian, hay là ở trong tiểu thế giới, đều có loại cảm giác không gian không đủ ổn định. Loại cảm giác này có liên quan với rất nhiều thứ, một là quy tắc không gian không được hoàn chỉnh, chưa đạt tới quy tắc cân bằng, khiến thân ở trong đó sẽ cảm giác được mất cân bằng. Hai là kết cấu không gian không vững chắc, chỉ cần từ chủ thế giới tới tiểu thế giới hoặc mảnh vỡ không gian, sẽ có cảm giác kết cấu không gian bất ổn mãnh liệt, cây thế giới sẽ chỉ sinh trưởng ở chủ thế giới. Là khởi nguyên của sinh mệnh khi chủ thế giới sinh ra, chủ thế giới bình thường, cây thế giới đều theo chủ thế giới trưởng thành, sẽ không rời khỏi phạm vi của chủ thế giới, nhưng thế giới trùng tộc là một thế giới trong trưởng thành xuất hiện lệch lạc, tự nhiên cùng sinh mệnh ở thế giới trùng tộc bị phá hoại quá mức nghiêm trọng, khiến cây thế giới mất đi không gian sinh tồn. Nếu không có David xuất hiện, có lẽ thân cây của cây thế giới cuối cùng sẽ trở thành một bộ phận của tảng đá vĩnh viễn lưu lạc ở trong vũ trụ, David lại mang cây thế giới cứu sống. Cây thế giới có cơ hội sinh tồn, mới sẽ lựa chọn tiểu thế giới không gian linh hồn của hắn. Này, trải qua hấp thu năng lượng lượng lớn đá không gian, lại hấp thu tinh thạch thế giới, mới có thể khiến cây thế giới hoàn toàn tiến vào trong tiểu thế giới, khiến tiểu thế giới trở thành một thế giới tương đối hoàn chỉnh. Đúng vậy, bên trong đá không gian khổng lồ kia chính là một khối tinh thạch thế giới. Mỏ đá không gian cỡ siêu lớn chỗ sao huyệt nhận bán thân hoàng giả, chính là thành lập ở trên cơ sở khối tinh thạch thế giới này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhện bán thân hoàng giả sẽ mang mỏ đá không gian cỡ siêu lớn làm sao huyệt, tinh thạch thế giới loại bảo vật này chỉ có cấp thần mới có thể phát hiện chỗ thần kỳ của nó, cũng đối với cấp thần có tác dụng không nhỏ. Nếu không có khối tinh thạch thế giới này, cho dù David tìm được nhiều đá không gian nữa, cũng không cách nào khiến cây thế giới hoàn toàn dung nhập đến trong tiểu thế giới không gian linh hồn. Đương nhiên, trong toàn bộ quá trình, David cũng không biết tinh thạch thế giới tồn tại. Ngay cả Hắc Long Alexis cũng bởi vì thân ở trong thần khí lệnh bài không gian, chưa phát hiện tinh thạch thế giới. Có lẽ Hắc Long Alexis phát hiện đá không gian khổng lồ đặc thù, phát hiện tinh thạch thế giới tồn tại, David nếu là biết tinh thạch thế giới quý giá, hắn có thể sẽ không thử để cây thế giới hấp thu. Ở trong tiểu thế giới không gian linh hồn, bóng dáng hư ảo của đại giám mục gây hoàn toàn ngưng thực, giống như người thật. Nhân loại trong tiểu thế giới do David tu luyện huyễn niệm pháp biến dị huyễn hóa ra, cũng tương tự giống như người thật. Nhưng đại giám mục gây cùng với nhân loại huyễn hóa ra vẫn là có khác biệt về bản chất, đại giám mục gây càng giống sinh mệnh hơn, mà các nhân loại biến ảo kia tuy mặt ngoài không khác gì nhân loại, nhưng chính là thiếu linh quẩn. Dù là như thế, nhân loại biến ảo trải qua miệng đại giám mục gây ngâm sướng, sinh ra lực lượng tín ngưỡng cũng rõ ràng tăng lên gấp bội. Tiểu thế giới không gian linh hồn ổn định như thế, khiến David không khỏi nghĩ đến có thể mang vật phẩm thế giới hiện thực đưa vào trong tiểu thế giới không gian linh hồn hay không. Ý tưởng này sau khi sinh ra ở trong đầu hắn, liền không thể vãn hồi. Trước kia có thể thu vào tiểu thế giới không gian linh hồn chỉ có các vật chất năng lượng hóa kia, vật chất bình thường căn bản không có khả năng tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn, bởi vì tiểu thế giới không gian linh hồn vốn là một tồn tại ở trạng thái hư ảo. David từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra một món khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5, thử thu vào tiểu thế giới không gian linh hồn, chỉ là ý thức vừa động. Khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5 liền biến mất không thấy, mà ở trong tiểu thế giới không gian linh hồn có thêm khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5. Thật sự có thể. Hắn kinh ngạc kêu thành tiếng, David có chút không biết làm sao, bởi vì hắn không biết mình mang tiểu thế giới không gian linh hồn thay đổi thành như vậy, sẽ có gì ảnh hưởng đối với hắn hay không. Tiểu thế giới không gian linh hồn chính là chỗ linh hồn của hắn tồn tại, một khi xảy ra vấn đề, hắn liền trực tiếp biến mất khỏi thế giới này. Ngay cả bất diệt sinh mệnh lực cũng không thể cứu lại. Cây thế giới truyền đến một cảm xúc khiến David an tâm, cũng làm David phản ứng lại. Tiểu thế giới không gian linh hồn của hắn và cây thế giới buộc chung với nhau, có cây thế giới ổn định tiểu thế giới, tiểu thế giới muốn sụp đổ sợ là căn bản không thể làm được. David lúc này nghĩ tới một sự kiện, hắn tự như cảm giác đã xảy ra sai lầm. Vốn trong cảm giác của hắn, một khi cây thế giới hoàn toàn tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn, sẽ có lợi ích thật lớn đối với hắn, nhưng bây giờ David làm được mang tiểu thế giới không gian linh hồn mở rộng đến trình độ cất chứa cây thế giới, nhưng chỗ tốt trong tưởng tượng hắn lại chưa phát hiện. Cái gọi là chỗ tốt chung quy sẽ không chỉ là để hắn có thêm một trữ vật không gian chứ. David chưa bao giờ thiếu trữ vật không gian, riêng là không gian của mặt dây chuyền không gian cũng đủ hắn sử dụng, còn có những không gian dự bị. Tiểu thế giới có thể tồn trữ vật thể có sinh mệnh không? Lòng hiếu kỳ của hắn lại dâng lên. Ở trong thần khí lệnh bài không gian của David có không ít sinh mệnh, nhưng những kẻ đó đều rất quan trọng đối với hắn, cho nên hắn lần nữa sử dụng năng lực thiên phú phá không, quay về hành tinh Gami, dùng tinh thần bắt một con thỏ, tâm thần khẽ động, con thỏ xuất hiện ở trong tiểu thế giới không gian linh hồn. Con thỏ tò mò quan sát chung quanh, hoàn cảnh nơi này làm nó cảm giác cực kỳ thoải mái, nó nhìn thấy cỏ nhỏ xanh mượt trên mặt đất, mở mồm gặm luôn. Tâm thần David vẫn luôn chú ý ở trên thân con thỏ. Ở lúc nhìn thấy con thỏ ăn cỏ, càng thêm tò mò cỏ này thật sự có thể ăn hay không. Những cây cỏ nhỏ này hoàn toàn đều là năng lượng sau khi biến ảo, lại qua cây thế giới thay đổi, David cũng không biết thực vật của tiểu thế giới không gian linh hồn là thật hay giả. Chương 2385, thu hoạch, 2, con thỏ ăn rất vui vẻ, tựa như cỏ cực kỳ ngon miệng. Tâm thần David khẽ động, một bụi cỏ nhỏ bị hắn nhổ tận gốc, sau đó đưa ra khỏi tiểu thế giới không gian linh hồn rơi vào trong tay hắn. Cỏ nhỏ ở sau khi rơi xuống trong tay hắn, lập tức bắt đầu phân giải thành từng tia năng lượng, sau đó tiêu tán không thấy. David vội vàng lại thử mang khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5 lấy ra, cũng may khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5 cũng chưa bị phân giải, vẫn giữ lại trạng thái ban đầu. Hắn lại trải qua nhiều lần thực nghiệm, cuối cùng đã hiểu tiểu thế giới không gian linh hồn ảnh hưởng đối với vật chất. David từ trong tiểu thế giới không gian linh hồn lấy ra vật chất gì thuộc về tiểu thế giới, đều sẽ ở trong chủ thế giới hóa thành năng lượng. Nhưng ở trong tiểu thế giới không gian linh hồn, lại không khác gì với vật chất chân thật. Mà vật chất hắn từ chủ thế giới thu vào tiểu thế giới không gian linh hồn, cũng sẽ không bị ảnh hưởng, vô luận là sinh mệnh thể hay thực vật, hoặc là vật chất bình thường, đều là như thế. Trong lòng David nghĩ tới quả cầu ánh sáng tri thức, biến thành như thế tiểu thế giới không gian linh hồn sẽ có gì ảnh hưởng đối với hắn hấp thu quả cầu ánh sáng tri thức hay không? Hắn gọi ảnh thị tới, một bàn tay đặt ở trên vai ảnh thị. Tùy tiện tìm được một quả cầu ánh sáng tri thức của quý tộc, mang quả cầu ánh sáng tri thức quý tộc đưa vào trong tiểu thế giới không gian linh hồn. Quả cầu ánh sáng tri thức của quý tộc bị cây thế giới hấp dẫn đến trên cành cây, cây thế giới hướng David phát ra dò hỏi, là mang quả cầu ánh sáng tri thức của quý tộc tự hấp thu, hay là giao cho sinh linh của tiểu thế giới? David hơi ngẩn ra, cây thế giới đưa ra lựa chọn khiến hắn phát hiện tác dụng mới của quả cầu ánh sáng tri thức. Phải biết rằng hắn ở trong quá trình trưởng thành, giết chết sinh mệnh thật sự là quá nhiều, có trùng tộc có nhân loại, trong linh hồn những sinh mệnh này cung cấp, rất nhiều đều bị ảnh thị lấy ra quả cầu ánh sáng tri thức. Bởi vì thực lực bản thân David tăng lên quá nhanh, rất nhiều quả cầu ánh sáng tri thức mất đi ý nghĩa đối với hắn, chỉ có thể ở lại trong cơ thể ảnh thị, hình thành biển quả cầu ánh sáng tri thức do quả cầu ánh sáng tri thức tạo thành. Bây giờ David cuối cùng đã tìm được một con đường khác tiêu hao quả cầu ánh sáng tri thức, hắn không do dự lựa chọn giao cho sinh linh của tiểu thế giới. Lập tức, quả cầu ánh sáng tri thức quý tộc bay về phía một nhân loại, huyễn niệm pháp, huyễn hóa ra, quả cầu ánh sáng tri thức quý tộc và nhân loại dung hợp với nhau, trải qua thời gian mấy nhịp thở, khí chất cả nhân loại biến đổi. Nhân loại dung hợp quả cầu ánh sáng tri thức quý tộc không chỉ là cử chỉ hành vi, có khí chất quý tộc rõ ràng, càng có thêm linh uẩn trước đó không có. Có thể nói trải qua dung hợp quả cầu ánh sáng tri thức, các nhân loại vốn không thuộc về tồn tại chân thật này, ít nhất ở trong tiểu thế giới đa sở thành một nhân loại có linh tính. David để ảnh thị mang toàn bộ quả cầu ánh sáng tri thức không dùng tất cả đều chuyển vào tiểu thế giới không gian linh hồn, vô số điểm sáng bay vào tiểu thế giới không gian linh hồn. Cây thế giới khống chế quả cầu ánh sáng tri thức, bay vào trong cơ thể từng nhân loại. Số lượng quả cầu ánh sáng tri thức có hơi nhiều. Sau khi toàn bộ nhân loại tiểu thế giới không gian linh hồn đều đạt được quả cầu ánh sáng tri thức, còn có bộ phận nhỏ quả cầu ánh sáng tri thức chưa dung hợp, tất cả đều treo ở trên cành cây thế giới. Khi David còn đang vui vẻ vì quả cầu ánh sáng tri thức có tác dụng, lực lượng tín ngưỡng của mỗi một nhân loại đột nhiên tăng lên. Trước đó trong tiểu thế giới không gian linh hồn bởi vì linh hồn đại giám mục gây tiếng vào, sinh ra lực lượng tín ngưỡng đủ David sử dụng bất cứ thần thuật nào, hắn có thể mang mình coi là một vị tế tự cường đại. Hơn nữa còn là loại tế tự không tín ngưỡng bất cứ thần linh nào kia. Bây giờ tổng lượng lực lượng tín ngưỡng vượt qua hắn tưởng tượng, tuy vẫn như cũ không thể so sánh với lực lượng tín ngưỡng hoa văn truyền thừa hoàng giả hấp dẫn, nhưng số lượng cũng tương đối khả quan. Nếu David có đầy đủ truyền thừa tín ngưỡng thành thần, như vậy hắn sẽ biết lực lượng tín ngưỡng của tiểu thế giới không gian linh hồn khổng lồ bao nhiêu. Đây cũng là David trước đó từng kiến thức hoa văn truyền thừa hoàng giả hấp thu lực lượng tín ngưỡng. Mới sẽ không để ý lực lượng tín ngưỡng tiểu thế giới không gian linh hồn của mình sinh ra. Ở dưới tác dụng của cây thế giới, ở dưới đại giám mục gây dẫn đường, toàn bộ nhân loại trong tiểu thế giới không gian linh hồn đều trở thành tín đồ thành kính nhất, bọn họ tín ngưỡng chỉ có một, đó chính là David chủ nhân tiểu thế giới không gian linh hồn. Quả cầu ánh sáng tri thức vốn là bắt nguồn từ linh hồn, ở sau khi dung nhập đến trong cơ thể nhân loại tiểu thế giới, cũng giao cho tiểu thế giới nhân loại linh hồn nhân loại thật sự nên có. Cho dù quả cầu ánh sáng tri thức cung cấp linh hồn ít nữa, cũng là linh hồn thật sự, ở dưới hoàn cảnh đặc thù của tiểu thế giới không gian linh hồn, nhân loại tiểu thế giới chỉ cần có một tia hạt giống linh hồn sẽ nhanh chóng trưởng thành. Có thể nói trong tiểu thế giới không gian linh hồn của David, mấy trăm vạn nhân loại vô luận ở trên kết cấu thân thể, hay là phương diện linh hồn, đều không có gì khác với nhân loại thật sự. Có khác biệt chính là những nhân loại này tâm trí cũng không thành thục. Bọn họ mỗi ngày chỉ biết tiến hành làm việc thông thường, cũng không ngừng dụng tâm cầu nguyện, sinh ra lực lượng tín ngưỡng cho David. David cũng không cần mang những nhân loại này mang đi khỏi tiểu thế giới không gian linh hồn, chỉ biết những nhân loại này một khi rời khỏi tiểu thế giới không gian linh hồn, sẽ tự động tiêu tán. Bọn họ tồn tại là quy tắc của cây thế giới đang tác dụng, mất đi cây thế giới che chở, bọn họ liền không thể lấy hình thái chân thật tồn tại. David bức thiết cần tri thức tín ngưỡng thành thần. Tuy hắn có khuynh hướng con đường tu luyện thành thần hơn, thân thể Hắc Long khiến hắn có cơ hội trở thành sinh mệnh cấp thần thật sự, nhưng nắm giữ một ít tri thức tín ngưỡng thành thần, cũng sẽ khiến thủ đoạn chiến đấu của hắn càng thêm đa dạng hóa. Đặc biệt hắn không hiểu sao, đã đạt được tiểu thế giới chỉ có thần linh tín ngưỡng thành thần mới có, cùng mang tiểu thế giới và không gian linh hồn của mình hòa hợp một thể. Nay càng khiến tiểu thế giới không gian linh hồn trưởng thành đến loại tình trạng này. Hắn cần tri thức tín ngưỡng thành thần để nắm giữ tiểu thế giới, biết ứng dụng tiểu thế giới như thế nào. Chương 2386, di chuyển, 1, bây giờ loại phương thức mò mẫm này của hắn, thật sự là quá chậm, còn có thể đi vô số đường vòng. David từ trong không gian tu luyện của thần khí lệnh bài không gian, mang vật cưỡi cùng vật cưng của hắn trước đó, tiểu bạch, tiểu hoa, bạch ngân dực long các thứ, tất cả đều chuyển dời đến trong tiểu thế giới không gian linh hồn. Các đồng bạn này theo hắn một đường trưởng thành, có bất diệt sinh mệnh lực cung ứng, có thể làm bạn với hắn mãi. Tuy các đồng bạn Aini đã sớm bởi vì nguyên nhân thực lực, không thể cùng chiến đấu với David, nhưng David cũng không tính rời khỏi chúng nó. Tiểu thế giới không gian linh hồn hoàn cảnh tốt hơn, cũng càng thêm an toàn, chỉ cần David không ngã xuống, chúng nó liền không có vấn đề trên an toàn. Xem đi ra, các đồng bạn này đối với hoàn cảnh mới vẫn là cực kỳ hài lòng, chúng nó ở trong tiểu thế giới không gian linh hồn sung sướng, nơi này so với mảnh vỡ không gian tốt hơn nhiều, thế giới hoàn chỉnh ổn định cho sinh mệnh ý nghĩa là khác nhau. Tâm thần David khẽ động, hắn tiến vào không gian tu luyện của thần khí lệnh bài không gian, xuất hiện ở trước mặt linh tộc tộc trưởng tái, ngài vĩ đại, trung tâm của thế giới, người sáng lập sinh mệnh. Linh tộc tộc trưởng tái vừa thấy David, liền cực kỳ cung kính hạ thấp thân thể, trong miệng nói, toàn bộ người linh tộc ở bên mặc kệ là đang làm cái gì, tất cả đều cúi người xuống giống nhau. Tái, ta có một số việc muốn bàn bạc với ngươi, David nhìn lướt qua người linh tộc xung quanh, mỉm cười nói với linh tộc tộc trưởng tái. Linh tộc tộc trưởng tái hiểu ý tứ David, hướng bốn phía phất phất tay, các tộc nhân linh tộc đều hướng bên cạnh bay đi, để trống ra một mảng lớn không gian cho David cùng linh tộc tộc trưởng tái. Không gian nơi này tương đối nhỏ hẹp, ta vốn định để linh tộc di chuyển đến hành tinh Gami lãnh địa tinh cầu của ta, nhưng gần đây ta gặp một ít phiền toái, hành tinh Gami không tính là quá an toàn, David nghĩ một chút rồi nói. Nếu không phải thần điện chiến tranh làm ra chuyện, David đã sớm mang linh tộc di chuyển tới hành tinh Gami. Hành tinh Gami có khoa học kỹ thuật của liên bang vũ trụ, các loại hoa màu sản lượng vượt xa tưởng tượng, lại thêm linh tộc thêm vào. David vốn là hy vọng hành tinh Gami trở thành một nơi sản xuất hoa màu phẩm chất cao. Phải biết rằng David này lấy ra hoa quả linh vật, rượu vang linh vật, căn bản là không thể nói rõ nguồn gốc. Nếu có thể thành lập một căn cứ linh vật, vậy nguồn gốc của các linh vật này cũng liền có căn cứ. Hơn nữa không gian tu luyện tương đối mà nói quả thật là nhỏ chút, không thích hợp một chủng tộc sinh tồn. Cảm tạ ngài vĩ đại, trung tâm của thế giới, người sáng lập sinh mệnh quan tâm, thật ra ta cùng tộc nhân sinh tồn ở đây đã rất hài lòng rồi. Linh tộc tộc trưởng tái thực lòng trả lời, phải biết rằng ở trong vô số năm trước đó, linh tộc tộc trưởng tái mỗi ngày đều đang lo lắng linh tộc hủy diệt, nhưng từ sau khi đi theo David, tất cả đều trở nên tốt đẹp. Mảnh vỡ không gian gọi là không gian tu luyện này tuy tương đối nhỏ một chút, quy tắc cũng không hoàn thiện, nhưng nơi này an toàn, có thể che chở linh tộc sinh tồn, một điểm này là đủ rồi. Ở sau khi từng gặp được ác liệt tệ hơn nữa, linh tộc tộc trưởng tái cực kỳ hài lòng đối với tình huống trước mắt. Ta có một tiểu thế giới, ngươi đi khảo sát trước một lần, nếu hoàn cảnh nơi đó thích hợp, ngươi có thể mang bộ phận tộc nhân dời qua, nơi đó không gian đủ lớn, cũng an toàn hơn. David đề nghị. Nghe theo mệnh lệnh của ngài. Tuy David chỉ là dùng giọng điệu thương lượng, nhưng tộc trưởng linh tộc cũng không có một tia từ chối, chỉ là linh tộc tộc trưởng ở trong ánh mắt nhìn về phía David, có muốn ý tứ muốn hỏi. Có cái gì muốn hỏi, không cần băn khoăn. David cười nói, ngài vĩ đại, trung tâm của thế giới, người sáng lập sinh mệnh, ta muốn hỏi ngài cây thế giới như thế nào rồi. Linh tộc tộc trưởng tái không nhìn được nghi vấn trong lòng, hỏi. Thật ra lần này mới gặp David, linh tộc tộc trưởng tái liền phát hiện cây thế giới trên đỉnh đầu David không thấy nữa. Tuy nói sinh mệnh khác căn bản không thể phát giác cây thế giới tồn tại, nhưng thân là người hầu của cây thế giới, linh tộc tộc trưởng tái sao có khả năng không thể phát giác cây thế giới. Lúc một lần trước gặp mặt, cây thế giới kia dựng ở trên đỉnh đầu David, khiến linh tộc tộc trưởng tái mang thân phận David và cây thế giới đánh đồng. Ngươi theo ta, vừa lúc cùng nhau giải đáp nghi vấn của ngươi. David cười lên. Phất tay nói, muốn mang sinh mệnh tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn, cần đối phương không thể có ý thức phản kháng. Linh tộc tộc trưởng tái tự nhiên không có ý thức phản kháng, hắn thả lỏng thân thể, tùy ý tinh thần David bao vây. Linh tộc tộc trưởng tái cảm giác không gian chuyển đổi, sau đó hắn liền cảm giác được khí tức quen thuộc đến mức khiến hắn hầu như rơi lệ kia. Hắn thấy được cây thế giới, thấy được một thế giới do cây thế giới chống đỡ, đây nào phải tiểu thế giới gì, đây là một chủ thế giới vừa mới sinh ra. Cũng chỉ có đại giám mục đứng ở trên cành cây ngâm sướng không thôi, mới khiến thế giới này có bóng dáng của tiểu thế giới thần linh tín ngưỡng thành thần. Ngài vĩ đại, trung tâm của thế giới, người sáng lập sinh mệnh, linh tộc nguyện ý vĩnh viễn sinh tồn ở đây, phục vụ cho ngài. Linh tộc tộc trưởng tái cúi thấp người hướng về cây thế giới không người nói. Ở trong mắt linh tộc tộc trưởng tái, David có được thế giới như vậy, cùng cây thế giới căn bản chính là tồn tại một thể. Mọi thứ nơi này còn chờ khai phá. Ngươi quyết định chưa? Thanh âm David dâng lên ở trong lòng linh tộc tộc trưởng tái. Nơi này là thế giới của David, hắn ở nơi này có được năng lực vô thượng. giống như thần linh tín ngưỡng thành thần ở trong tiểu thế giới của mình, chỉ là tiểu thế giới này của David quy tắc càng thêm toàn diện, kết cấu càng thêm ổn định, tiềm lực sau này cũng lớn hơn nữa. Chính như linh tộc tộc trưởng tái cảm giác, tiểu thế giới này của David đã sớm vượt qua phạm trù tiểu thế giới tín ngưỡng thành thần, cây thế giới tồn tại khiến thế giới này có được vô hạn khả năng. Ngài vĩ đại, trung tâm của thế giới, người sáng lập sinh mệnh, ta quyết định, xin ngài yên tâm, ta sẽ để lại một bộ phận tộc trưởng ở không gian tu luyện, cam đoan nơi đó sản xuất không chịu ảnh hưởng. Linh tộc tộc trưởng tái cho rằng David lo lắng sản xuất linh vật, vội vàng cam đoan. Tái, nếu ta từ bên ngoài mang hạt giống thực vật tiến vào nơi này, sau đó gieo trồng ra hoa màu lại mang về bên ngoài, hoa màu có thể tiêu tán hay không? David còn có một chút nghi ngờ, hắn lên tiếng hỏi. Chương 2387, di chuyển, 2, đây cũng là điều David lo lắng nhất, trước đó hắn là từ trong tiểu thế giới không gian linh hồn lấy ra vật chất gì, sau khi đưa tới chủ thế giới đều sẽ tiêu tán thành năng lượng. David cũng không phải nhà từ thiện, hắn thu lưu linh tộc một mặt là linh tộc cần một không gian sinh tồn, một mặt khác cũng là linh tộc có được năng lực thiên phú tăng lên phẩm chất của thực vật. Nếu linh tộc không thể ở trong tiểu thế giới không gian linh hồn thai nghén ra linh thụ và linh thực, hắn cũng sẽ không để chỉnh thể linh tộc dọn đến trong tiểu thế giới không gian linh hồn, nhiều nhất để lại số ít linh tộc chiếu cố cây thế giới. Ngài vĩ đại, trung tâm của thế giới, người sáng lập sinh mệnh, thế giới này bởi vì mới sinh, hoa màu bình thường rời khỏi tiểu thế giới sẽ tiêu tán cũng là bình thường, chỉ cần chờ thế giới trưởng thành một đoạn thời gian nữa, tình huống này sẽ tự động cải thiện. Đương nhiên linh thực do linh tộc chúng ta bồi dưỡng là sẽ không vậy tiêu tán giống như hoa màu bình thường. Linh tộc tộc trưởng tái trả lời rất khẳng định, ở phương diện gieo trồng, linh tộc là chuyên nghiệp nhất, lại thêm lịch sử dài đằng đẵng khiến linh tộc có rất nhiều tri thức truyền thừa chủng tộc khác không có. Vấn đề của David có lẽ đối với rất nhiều thần linh mà nói, đều là khó có thể trả lời, nhưng đối với linh tộc tộc trưởng tái mà nói, lại là cực kỳ đơn giản. Vậy được, ngươi cứ an bài một phen. Ta sẽ hạn định không gian hoạt động của sinh mệnh nơi này vốn có, chia ra một mảnh đất vĩnh viễn thuộc về linh tộc. David gật gật đầu nói, David mang theo linh tộc tộc trưởng tái quay trở về trong không gian tu luyện của thần khí lệnh bài không gian, trong linh tộc hẳn là có phương thức liên lạc đặc thù nào đó, ở sau khi tộc trưởng linh tộc quay về, linh tộc trong không gian tu luyện đã chia làm hai nhóm. Một đám do trưởng lão áo phụ trách, số lượng tộc nhân tương đối ít một chút, một đám khác là toàn bộ linh tộc còn lại. Còn mang theo lượng lớn hạt giống sinh mệnh linh tộc, các hạt giống sinh mệnh linh tộc này đều là vì không gian tu luyện quá mức nhỏ hẹp, khiến hạt giống sinh mệnh linh tộc vốn có không thể hoàn toàn thai nghén ra. David có thể nhìn ra, các linh tộc trưởng lão áo dẫn dắt kia, tính cả bản thân trưởng lão áo cảm xúc đều cực kỳ thấp, cái này cũng là bình thường, có hoàn cảnh tốt hơn, ai sẽ hy vọng ở lại trong mảnh vỡ không gian, hơn nữa còn là sắp đi cùng sinh hoạt với cây thế giới, đó là thứ mọi linh tộc hướng tới. Các ngươi về sau có thể thay phiên ở không gian tu luyện, lúc cần cho ta biết. David cười nói với toàn bộ người linh tộc, David cực kỳ hài lòng đối với linh tộc cũng không có bất cứ nhu cầu gì, điều duy nhất bọn họ muốn chính là có một không gian có thể sinh trưởng thực vật. Khoảng thời gian này ở trong không gian tu luyện, linh tộc cần cù làm việc, mang đến cho hắn lượng lớn hoa quả linh vật, cũng gián tiếp thay đổi bố cục thực lực của thần chúc đại thế giới. Chủng tộc như vậy, David hy vọng bọn họ vui vẻ hơn một chút. Linh tộc thay phiên lưu thủ không gian tu luyện, ở chỗ hắn chỉ là tinh thần đảo qua có thể làm được, cũng không cần tốn sức gì. Cảm xúc của trưởng lão áo cùng các linh tộc lập tức vui vẻ hẳn lên, bọn họ hướng David không mình hành lễ. Ngài vĩ đại, trung tâm của thế giới, người sáng lập sinh mệnh, chúng ta chuẩn bị xong rồi, linh tộc tộc trưởng tái cũng cực kỳ hưng phấn, một mặt là vì sắp đi thế giới có được cây thế giới sinh hoạt, một mặt khác là vì thái độ thân mật của David. Linh tộc ăn nhờ ở đậu. Hoàn toàn kỳ vọng David mới có thể sinh tồn tiếp, thái độ của David đối với linh tộc chẳng khác nào là quyết định vận mệnh của linh tộc. David thái độ thân mật, cũng liền ý nghĩa linh tộc về sau sinh tồn càng thêm thuận lợi. Một lần nữa tinh thần bao bọc linh tộc tộc trưởng tái cùng các tộc nhân cần dọn khỏi không gian tu luyện, sau khi không gian chuyển đổi, linh tộc chính thức di chuyển tới trong tiểu thế giới không gian linh hồn. David phân ra cây thế giới cùng một khu vực khổng lồ vần quanh cây thế giới cho linh tộc. Cùng mang lượng lớn hạt giống thực vật để lại cho linh tộc, tâm thần David rời khỏi, linh tộc tộc trưởng tái bay tới cạnh cây thế giới, dùng hai tay run run nhẹ nhàng vuốt ve thân cây thế giới. Linh tộc tộc trưởng tái tuy trước đó ở trên đỉnh đầu của David nhìn thấy bộ dáng cây thế giới khôi phục, nhưng lúc đó cây thế giới ở phương thức tồn tại như hư ảo. Mà trước mắt cây thế giới lại là thật sự tồn tại, trong mắt linh tộc tộc trưởng tái chảy ra nước mắt, ngàn vạn năm chờ đợi, cây thế giới sống lại, hắn còn có thể cùng nhau sinh hoạt với cây thế giới, cái này so với mộng càng thêm mộng ảo. Trong tiểu thế giới không gian linh hồn, từ khi cây thế giới tiến vào, thời gian toàn bộ thế giới khôi phục đến tốc độ giống với chủ thế giới, điều này cũng khiến dân cư tăng trưởng kiểu bùng nổ trước đó trở nên bình ổn. Mấy triệu nhân loại ở trong không gian lập tức mở rộng gấp trăm lần này tỏ ra cực kỳ nhỏ bé. David vạch ra không gian sinh tồn của linh tộc, tuy chiếm non nửa tiểu thế giới, nhưng cho dù là phân chia như vậy, cũng chưa ảnh hưởng đến mấy triệu nhân loại kia sinh tồn. Trong tiểu thế giới muốn mang dân cư phát triển đến trải rộng khắp cả thế giới, không có ngàn vạn năm thời gian là không thể làm được, phải biết rằng đây chính là thời gian thực tế. Dưới linh tộc tộc trưởng tái ra hiệu, toàn bộ linh tộc đều bắt đầu hành động. Hạt giống David đưa tới bị lấy ra, dựa theo giống cùng chủng loại gieo xuống đất. Ở trước khi trồng, linh tộc sẽ tiến hành dẫn động linh khí đối với hạt giống, khiến lúc ở hình thái hạt giống, đã có căn cơ của linh thực. Linh tộc hành động cực kỳ nhanh, hạt giống sau khi bị phân bố gieo xuống, linh tộc tộc trưởng tái phủ phục ở trước cây thế giới. Cành cây thế giới rung lên, mảng lớn giọt nước ẩn chứa sinh mệnh lực từ trên lá cây lăn xuống, nhỏ xuống trong đất đai. Các linh tộc sớm có chuẩn bị thi triển năng lực thiên phú đặc biệt, từng hạt giống bắt đầu nảy mầm, trưởng thành. David đã sớm kiến thức năng lực của linh tộc, cho nên hắn cũng không quan tâm những thứ này, hắn tin tưởng linh tộc có thể làm được tốt nhất. Hắn lúc này đang nghĩ thực lực của mình, chính như Hắc Long Alexis nói, quy tắc cơ sở nắm giữ thật sự là quá khó khăn, nhưng từng trải qua nhiều lần chiến đấu, David từng rõ ràng cảm thụ quy tắc cơ sở cường đại. Bảo hắn bỏ qua quy tắc cơ sở chuyển sang quy tắc khác kém một chút, hắn cũng cực kỳ không cam lòng. Chương 2388, phát hiện, 1, nếu David muốn chuyển tu quy tắc lực lượng Hắc Long, hắn lập tức có thể thông qua phân thân Long bán thần có được quy tắc cùng lĩnh vực, tấn thăng bán thần không phải việc gì khó. David không chút do dự lắc đầu vứt bỏ ý tưởng này, mượn trước đó con điện quan giáp trùng vương giả bán thần kia mà nói, nếu không có quy tắc tốc độ trợ giúp, hắn sao có khả năng nháy mắt tới phụ cận bán thần điện quan giáp trùng vương giả, tiến hành công kích đối với nó. Nghĩ đến bán thần điện quan giáp trùng vương giả, David lúc này mới nghĩ đến, tự như hắn quên xác bán thần điện quan giáp trùng vương giả còn ở trong mặt dây chuyền không gian của hắn. Mà quả cầu ánh sáng tri thức của bán thần điện quan giáp trùng vương giả cũng chưa tra xét, trên thực tế toàn bộ tâm thần của hắn đều chú ý ở trên tiểu thế giới không gian linh hồn trưởng thành. Mặc kệ có được năng lực thiên phú thế nào, đối với thực lực của David đều không có tăng lên gì trên thực chất, điểm ấy hắn là cực kỳ rõ ràng. David bây giờ thiếu cũng không phải năng lực thiên phú, mà là lý giải cùng cảm ngộ quy tắc, hắn lý giải và cảm ngộ đối với quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ còn xa xa chưa đạt tới trình độ hình thành lĩnh vực, đây mới là điều hắn khiếm khuyết nhất. Thật ra lấy tuổi hắn đến xem, hắn từ sau khi đạt được quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ, một mực tăng lên tới trình độ hiện nay, thời gian cũng không dài, đặt ở chỗ bất cứ sinh mệnh nào, đều là yêu nghiệt vượt qua thiên tài đỉnh cấp. Nhưng kẻ địch David đối mặt cũng không phải hắn tuổi này nên đối mặt, cho nên hắn đối với quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ mới có cảm giác bức thiết như vậy. David cũng không muốn mình quá mức khẩn trương, sự tình còn chưa tới trình độ không thể giải quyết, hắn ở trong đối kháng với thần điện chiến tranh vẫn chiếm thượng phong. Thần điện chiến tranh tổn thất nghiêm trọng, lại còn chưa bức ra con bài chưa lật của hắn, con bài chưa lật của hắn cũng không phải bán thần thánh linh kỵ sĩ. Bán thần thánh linh kỵ sĩ ở trong phân thân bán thần của hắn. Thực lực xếp hạng một vị cuối cùng, một vị kỵ sĩ bán thần vốn nên lấy tu luyện thành thần, lại là lấy tín ngưỡng thành thần thành tựu kỵ sĩ bán thần, thực lực của hắn không như tưởng tượng cũng là bình thường. Con bài chưa lật thật sự của David là các phân thân clon bán thần, là Hắc Long Alexis, năm vị phân thân clon bán thần hợp thể, thực lực tương đương một vị thần linh bình thường. Mà Hắc Long Alexis càng không cần phải nói, bản thân chính là cự long sống qua thời gian rất lâu, sinh mệnh cấp thần thật sự. Thậm chí thần điện chiến tranh ngay cả năng lực thiên phú của David cũng chưa bức bách ra, đương nhiên, thần điện chiến tranh cũng có rất nhiều thủ đoạn chưa thi triển, hai bên thắng bại còn cần xem một bước động tác tiếp theo của thần điện chiến tranh. Thôi, thả lỏng trước một phen, xem điện quan giáp trùng vương giả có thể có năng lực thiên phú gì, David không cân nhắc việc thần điện chiến tranh nữa, hắn lẩm bẩm. Ảnh thị bay tới, David đưa tay đặt ở trên vai ảnh thị, trong cơ thể ảnh thị. Chỉ có số lượng không nhiều mấy quả cầu ánh sáng tri thức, đều là quả cầu ánh sáng tri thức ở trong mắt David có khả năng sẽ có tác dụng. Hắn cũng liếc một cái liền thấy được quả cầu ánh sáng tri thức kia thuộc về bán thần điện quan giáp trùng vương giả, bởi vì tinh thần đảo qua quả cầu ánh sáng tri thức đó, đạt được tên của mai quả cầu ánh sáng tri thức kia, lĩnh vực điện quang. David cũng không ngờ sẽ trực tiếp đạt được năng lực thiên phú lĩnh vực của bán thần điện quang giáp trùng vương giả, tuy nói lĩnh vực ở trong năng lực thiên phú của bán thần, uy lực cũng không phải lớn nhất, nhưng phạm vi lại là rộng nhất. Phạm vi công kích của David tuy không nhỏ, nhưng phạm vi công kích này so với cấp bậc đã quá thấp, như năng lực thiên phú rít gào cao tầng kia, lúc ở trong sào huyệt của nhện bán thân hoàng giả, nếu chưa trải qua sào huyệt cộng hưởng tăng mạnh, cho dù có tinh thần mạnh mẽ của David tăng thêm, cũng không cách nào sinh ra ảnh hưởng gì đối với trùng tộc cũng là cấp truyền kỳ. Nguyên nhân cái này thật ra chính là bản thân rít gào cao tầng chỉ là năng lực cấp 5, nếu David có thời gian, có thể chậm rãi nghiên cứu kỹ năng lực thiên phú rít gào cao tầng, quả thật có thể mang cấp bậc năng lực thiên phú rít gào cao tầng tăng lên. Nhưng cái này cần thời gian quá lâu, David thiếu chính là thời gian. Năng lực thiên phú, lĩnh vực điện quang, là lấy tia chớp quy tắc làm cơ sở, ở bên người trong phạm vi tinh thần bao trùm, hình thành một khu vực tia chớp nổ vang có uy lực cấp bán thần. David ở lúc nhìn thấy thuyết minh này, vẻ mặt kinh ngạc hiện lên. Lĩnh vực điện quang này tương đương là năng lực thiên phú mua một tặng một, học được, lĩnh vực điện quang còn tặng quy tắc tia chớp. Nếu David đi là con đường chuyên nhất, hắn tự nhiên sẽ không học tập quy tắc tia chớp, như năm phân thân long bán thần của hắn, trừ quy tắc lực lượng hắc long, thì không học tập quy tắc khác nữa. Con đường chuyên nhất không thích hợp hắn, các loại năng lượng cùng năng lực thiên phú trong cơ thể hắn thật sự là quá nhiều. Với lại David cũng thích quy tắc tia chớp, quy tắc tia chớp là số ít quy tắc có được lực công kích rất mạnh, lại có hiệu quả khống chế rất mạnh. Quy tắc tia chớp mang theo hiệu quả tê liệt, đủ khiến chiến lực bán thần trong thời gian ngắn bị khống chế, mà một chút thời gian ở trong chiến đấu của cường giả, cũng là đủ để trí mạng. David mang quả cầu ánh sáng tri thức, lĩnh vực điện quang, từ trong cơ thể ảnh thị dời vào tới tiểu thế giới không gian linh hồn, cây thế giới mang quả cầu ánh sáng tri thức của lĩnh vực điện quang dẫn tới chỗ cành cây, cũng hướng hắn đưa ra lựa chọn. Hắn tự nhiên chọn lọc tự học tập, quả cầu ánh sáng tri thức, lĩnh vực điện quang biến thành một trái cây treo ở trên cây thế giới. David nhìn hoa quả trên cây thế giới, có chút không biết nên xử trí như thế nào, trước kia quả cầu ánh sáng tri thức hấp thu không phải như thế. David thử tâm thần tiếp xúc với trái, lĩnh vực điện quang, sau đó trái, lĩnh vực điện quang, nổ tung, một bộ phận biến thành tri thức tiến vào đầu óc hắn, một bộ phận khác thì biến thành hoa văn lĩnh vực điện quang bay vào thành lũy linh hồn. Bán thần, điện quang giáp trùng vương giả, lý giải đối với quy tắc tia chớp cùng lĩnh vực điện quang, đều biến thành tri thức trực tiếp có thể khiến hắn sáng tỏ. David thế mà lại phát hiện, cây thế giới xử trí đối với quả cầu ánh sáng tri thức. Hiệu quả của nó vượt qua các quả cầu ánh sáng tri thức hắn trước kia trực tiếp hấp thu. Chương 2389, phát hiện, 2, phải biết rằng trước kia quả cầu ánh sáng tri thức có thể mang đến cho hắn là phương pháp sử dụng năng lực thiên phú, mà quả cầu ánh sáng tri thức sau khi trải qua cây thế giới xử trí, David đạt được không chỉ là phương pháp sử dụng, càng có cảm ngộ tầng sâu đối với quy tắc tia chớp cùng lĩnh vực điện quang. Những cảm ngộ tầng sâu này đến từ bán thần điện quang giáp trùng vương giả. Có thể nói hắn cảm ngộ đối với quy tắc tia chớp cùng lĩnh vực điện quang đạt tới trình độ cấp bán thần. Nếu hắn lấy quy tắc tia chớp và lĩnh vực điện quang trở thành bán thần, bây giờ hắn đã có thể thử. David lắc lắc đầu, hắn bất đắc dĩ nhìn quả cầu ánh sáng tri thức chỉ còn lại mấy quả. Hắn phát hiện mình tự như mang các quả cầu ánh sáng tri thức trước đó xử lý quá qua loa rồi, nhưng xử lý đã xử lý xong rồi, nghĩ nhiều nữa cũng vô ích. Hắn thử điều động quy tắc tia chớp. Quy tắc tia chớp từ trong hoa văn tia chớp của hắn rút ra năng lượng tia chớp, tụ tập ở trong tay hắn. Quy tắc tia chớp khủng bố hình thành điện quang nhảy lên ở trong tay David, lại sẽ không rời khỏi phạm vi bàn tay của hắn, nhưng vẫn khiến David bị dọa giật mình. Loại quy tắc tia chớp quy lực này, nếu là thi triển ở trên hành tinh Gami, hậu quả nghiêm trọng bao nhiêu? Ngẫm lại toàn bộ hành tinh Gami đều là người máy, còn có lượng lớn thiết bị tinh vi. Một đạo quy tắc tia chớp như vậy không cẩn thận đánh trúng bất cứ một vị trí quan trọng nào, tạo thành tổn thất đều là cực lớn. David theo đó thu hồi điện quang trên bàn tay, đây là khác biệt của ứng dụng bình thường cùng hoàn toàn cảm ngộ. Ứng dụng bình thường có thể mang quy tắc tia chớp trở thành vũ khí, tùy ý thi triển đối với bên ngoài, nhưng có thể kích phát lại không cách nào tự nhiên thu hồi, bởi vì thu hồi quy tắc tia chớp cần cảm ngộ tầng sâu hơn nữa. Nắm giữ đối với quy tắc tia chớp đạt tới năng lực xứng đôi với nó, David vung tay, năng lực thiên phú phá không ở trước mặt hắn mở ra một thông đạo không gian, hắn chui qua. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trong vũ trụ, rời xa hành tinh Gami, Ở nơi này David có thể không cần cố kỵ bất cứ điều gì kích phát lĩnh vực điện quang, hắn thử kích hoạt lĩnh vực điện quang, ra ngoài hắn dự kiến, lĩnh vực điện quang thuyên chuyển đối với năng lượng tia chớp trong hoa văn tia chớp cũng không tính là nhiều. Hắn phát hiện lĩnh vực điện quang thuyên chuyển năng lượng tia chớp, ở sau khi trải qua chuyển đổi thành quy tắc tia chớp, lại không ngừng ma sát lẫn nhau, sinh ra càng nhiều quy tắc tia chớp hơn. Quá trình này cực kỳ nhanh, cái này cũng có liên quan với tính đặc thù của bản thân tia chớp. Tốc độ của tia chớp hầu như là cực hạn của tốc độ, thời gian hai hơi thở, lấy thân thể David làm trung tâm, bốn phía hình thành một quả cầu điện quang, hơn nữa theo điện quang không ngừng tiếp xúc ở bên trong, số lượng điện quang kịch liệt bành trướng. David phát hiện trước hết là phạm vi tinh thần của chính hắn, khoảng cách bán kính 1.000 cây số, trong phạm vi này quy tắc tia chớp lần lượt đang xen nổ vang. Hắn cảm giác mình tựa như là đã xem nhẹ uy lực của lĩnh vực điện quang cấp bán thần này. Quy lực của nó đủ khiến tuyệt đại bộ phận bán thần cúi đầu ở trước mặt nó. Trên thực tế có thể bị nhện bán thần hoàng giả giữ ở bên người, cùng ở lúc rời khỏi để nó thủ hộ sao huyệt. Bán thần điện quang giáp trùng vương giả tự nhiên là có được thực lực tuyệt đối cường đại. Bán thần điện quang giáp trùng vương giả nếu không phải vì quy tắc của thế giới trùng tộc, không thể trở thành cấp thần, lấy trình độ thiên tài của nó, ở thế giới khác đã sớm thành tựu cấp thần. Đáng sợ nhất chính là bán thần điện quang giáp trùng vương giả nắm giữ đối với tia chớp, David ở lúc đánh chết nó, nếu không phải bản thân có được hoa văn tia chớp, có thể hấp thu năng lượng quy tắc tia chớp, lúc ấy bán thần điện quang giáp trùng vương giả bùng nổ đã đủ khiến David bị thương nặng, không cần phải nói đánh chết, tự bảo vệ mình cũng thành vấn đề. Tâm thần David khẽ động, phạm vi của lĩnh vực điện quang không ngừng thu nhỏ, năng lượng tia chớp dư thừa một lần nữa tiến vào trong hoa văn tia chớp, quá mạnh rồi. Thế mà có thể tự bổ sung năng lượng tia chớp. David ở trong quá trình mang lĩnh vực điện quang thu nhỏ mở rộng, không khỏi cảm thán nói, hắn ở trong vũ trụ quen thuộc sử dụng quy tắc tia chớp cùng lĩnh vực điện quang, mang cảm ngộ trong đầu chuyển hóa thành nắm giữ thực tế. Chờ David chơi đủ rồi, hắn lơ lửng ở trong vũ trụ, trong đầu có loại nhắc nhở kỳ dị, tự như hắn chưa chú ý đến chuyện gì quan trọng. Đối với trong đầu óc thường xuyên có loại ý niệm khó hiểu này, David cũng sớm đã quen. Tinh thần thật sự là quá cường đại, sinh ra một loạt năng lực chưa biết, cũng may các năng lực chưa biết này đều là có ích với hắn, trái lại chưa tạo thành ảnh hưởng gì, ngược lại là ở các phương diện có điều trợ giúp đối với hắn. Đáng chết, ta sao lại chưa chú ý tới, David đột nhiên vỗ đầu nói. Tâm thần hắn nháy mắt tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn, chú ý đến trên cành cây thế giới. Ở trên cành cây thế giới, hai viên tinh thể thần linh treo giống như trái cây. Như quả cầu ánh sáng tri thức, lĩnh vực điện quang, trước đó chuyển hóa trái cây. David nhìn chằm chằm hai viên tinh thể thần linh, nếu hắn không suy đoán sai lầm, hắn vô cùng có khả năng có thu hoạch thật lớn. Tâm thần hắn đầu tiên tiếp xúc tinh thể thần linh tráng hắn đầu trọc, một bộ phận trái tinh thể thần linh chảy vào đầu óc hắn, trở thành ký ức của hắn, bộ phận còn lại giữ lại trạng thái tinh thể, cũng bay vào trong thành lũy linh hồn của hắn. David chỉ cảm thấy một tri thức cực lớn đến mức khiến đầu óc hắn choáng váng truyền vào trong đầu óc của hắn, đó là tri thức về quy tắc lực lượng. Sở dĩ sẽ có tri thức khổng lồ như thế, là vì tri thức trong quy tắc lực lượng, liên quan đến rất nhiều nội dung đều cần giải thích biên độ lớn, những giải thích này so với nội dung chính văn của tri thức nhiều hơn rất nhiều lần. Làm quy tắc cơ sở của thế giới, quy tắc lực lượng nhìn như rất bình thường, chính là vận dụng lực lượng như thế nào, nhưng liên quan đến lực lượng của một thế giới. Nội dung trong đó liên quan đến thật sự là quá mức phức tạp. Muốn điều động lực lượng một thế giới, cần nắm giữ tri thức rất nhiều phương diện, những tri thức này đối với người thường mà nói, muốn hoàn toàn lý giải thấu triệt, cần thời gian cũng không phải dựa theo năm để tính, ít nhất cũng cần nghìn năm để tính. Chương 2390, lực lượng, 1, thần linh tráng hán đầu trọc làm thần linh cường đại lý giải quy tắc lực lượng, sự mạnh mẽ của hắn năm đó là ở thời đại các vị thần đủ để chấn nhiếp một phương. Đáng tiếc thần linh tráng hán đầu trọc cũng không an toàn vượt qua thời đại các vị thần, tàn hồn hắn cuối cùng cũng thành một viên tinh thể thần linh trong không gian linh hồn của David. David đứng ở trong vũ trụ, không nhúc nhích vượt qua 3 ngày thời gian, năng lực thiên phú, cơn bão tư duy, kích hoạt trong bất tri bất giác, bởi vì cường độ tinh thần của hắn hơn xa trước kia có thể so sánh, một lần này sau khi kích phát năng lực thiên phú, cơn bão tư duy, liền mãi không dừng lại, suốt 3 ngày thời gian hắn đều ở trong trạng thái, cơn bão tư duy. Quy tắc lực lượng đáng sợ ở chỗ không thể ngăn cản, nếu có thể thuyên chuyển khối lượng một thế giới trở thành lực lượng của mình, như vậy ai có thể chống đỡ loại lực lượng này? Nhưng nếu muốn mang khối lượng một thế giới chuyển hóa thành lực lượng của mình, cần điều kiện quá mức hà khắc, ít nhất thần linh tráng hán đầu trọc năm đó không thể làm được hoàn toàn chuyển đổi, chỉ có thể chuyển đổi 10%. Nhưng chỉ là 10% này, đã đủ để thần linh tráng hán đầu trọc năm đó vô địch cận chiến. Trên mặt David lộ ra nét cổ quái, ở sau khi hoàn toàn lý giải quy tắc lực lượng, hắn thậm chí có thể thuyên chuyển quy tắc lực lượng của thần chúc đại thế giới. Nhưng rất đáng tiếc, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, khối lượng thần chúc đại thế giới hắn chỉ có thể thuyên chuyển một phần ngàn vạn trăm triệu. Dựa theo thần linh tráng hán đầu trọc lý giải đối với quy tắc lực lượng, cái này cần bản thân không ngừng nắm giữ lãnh địa thuộc về mình, cùng được quy tắc thế giới tán thành. Năm đó thần linh tráng hán đầu trọc sở dĩ có thể thuyên chuyển một phần mười khối lượng thần chúc đại thế giới, chính là vì hắn nắm giữ khu vực một phần mười kích thước của thần chúc đại thế giới, được quy tắc thế giới tán thành. David có khả năng điều động một phần ngàn vạn trăm triệu khối lượng của thần chúc đại thế giới, nó tăng phúc đối với lực lượng cũng không lớn. Mà khi hắn thử thuyên chuyển quy tắc lực lượng của tiểu thế giới không gian linh hồn, lại cảm giác được khối lượng khủng bố có thể tùy ý khống chế. Khối lượng tiểu thế giới không gian linh hồn hắn có thể 100% thao túng. David thử thuyên chuyển toàn bộ khối lượng tiểu thế giới không gian linh hồn ở trên cánh tay trái của mình, hướng về không gian trước mặt tung ra một đòn. Sau đó hắn liền cảm giác được tay trái truyền đến một trận đau đớn, bộ phận lực lượng ở trong quá trình này xói mòn, hắn kiên trì đánh ra, không gian trước mặt bị một đòn này mạnh mẽ xé rách, trong vết nứt không gian có không gian loạn lưu bắn ra. Năng lực khôi phục của chủ thế giới là rất mạnh. Chỉ cần không phải vết nứt không gian vượt qua hạn độ, đều có thể tự động chữa trị. Vết nứt không gian David đánh ra chỉ là thời gian một hơi thở đã tự động khép kín, từng tia năng lượng không gian loạn lưu cũng theo đó tiêu tán. Trên tay trái của hắn, da thịt biến mất toàn bộ, lộ ra xương tay giống như bạch ngọc kia. Nếu xương David không phải bộ xương thiên sứ chiến đấu, một đòn vừa rồi, hắn sẽ tính cả cánh tay trái tất cả đều hóa thành bột phấn, công kích cũng sẽ ở lúc tiến hành đến một nửa bị cắt ngang. Sắc mặt David có chút tái nhợt, nhưng tâm tình của hắn lại là vô cùng tốt, bởi vì uy lực của một đòn này đạt tới hiệu quả cấp thần có thể làm được, trùng tộc cấp thần và Hắc Long Alexis đều có thể làm được công kích như vậy. Nhưng vấn đề ở chỗ, David còn chỉ là cấp truyền kỳ, đã có thể thi triển ra công kích như vậy, nếu hắn đạt tới bán thần, thì có thể mang quy tắc lực lượng này khống chế tốt hơn, uy lực cũng sẽ gia tăng. David điều động bất diệt sinh mệnh lực ở trên cánh tay trái của mình. Ở dưới tác dụng của bất diệt sinh mệnh lực, trên cánh tay trái sinh ra máu thịt, đang không ngừng tăng trưởng. Mặc dù có bất diệt sinh mệnh lực, nhưng bất diệt sinh mệnh lực lại không có cách nào giảm bớt đau đớn, từng đợt đau đớn khiến đầu hắn đầy mồ hôi. Thật ra dựa theo trong lòng David tính toán, loại kết quả này là tất nhiên, nhưng hắn vẫn toàn lực đánh ra một đòn này, hắn chính là muốn biết cực hạn của mình ở nơi nào. Mà có tự tin như vậy, là vì có bất diệt sinh mệnh lực tồn tại. Cho dù là cánh tay trái biến mất, bất diệt sinh mệnh lực không ngừng sử dụng, cũng sẽ khiến cánh tay trái của hắn khôi phục. Qua 10 phút, cánh tay trái của David hoàn hảo như lúc ban đầu, hắn lần nữa điều động quy tắc lực lượng tiểu thế giới không gian linh hồn, lần này hắn cẩn thận hơn, chỉ là thuyên chuyển tính ra giá trị cực hạn trong thân thể hắn có thể thừa nhận. David cảm thụ được một đòn của cánh tay trái, một đòn này chỉ thuyên chuyển một phần 50 khối lượng của tiểu thế giới không gian linh hồn. Điều này làm cánh tay trái của hắn truyền đến từng đợt cảm giác xé rách. Đây chính là cực hạn của cánh tay trái, tuy tạo thành một chút thương thế, lại chưa khiến cánh tay trái xuất hiện tổn thương lớn. Một đòn của quy tắc lực lượng, mang theo một phần 50 khối lượng của tiểu thế giới không gian linh hồn. Lúc này tiểu thế giới không gian linh hồn cũng không phải là tiểu thế giới không gian linh hồn trước kia. Này kích thước tiểu thế giới không gian linh hồn so với ban đầu tăng trưởng gấp 100 lần, khối lượng càng tăng lên ngàn vạn lần. Bởi vì cây thế giới mang tiểu thế giới không gian linh hồn cải tạo thành thế giới chân thật, không là thế giới hư ảo kia nữa, cho nên ở trên khối lượng là tăng theo cấp số mũ. David phát hiện, dưới tác dụng của quy tắc lực lượng, có thể khống chế, hắn tuy chỉ thuyên chuyển một phần 50 khối lượng của tiểu thế giới không gian linh hồn tiến hành công kích, nhưng uy lực lại ước chừng có một phần 10 uy lực của một đòn toàn lực trước đó. Từ đây có thể thấy được chênh lệch giữa quy tắc lực lượng có thể nắm giữ cùng không thể nắm giữ. Tuy nói David thuyên chuyển một phần 50 khối lượng tiểu thế giới không gian linh hồn đánh ra một đòn, uy lực không thể đủ đánh vỡ không gian, nhưng uy lực của nó cũng đủ để áp chế bất cứ bán thần nào. Phải biết rằng bán thần David kiến thức, trừ bán thần thánh linh kỵ sĩ, tất cả đều là bán thần trùng tộc, ở trên lực lượng trùng tộc bán thần sở trường áp chế đối phương, có thể thấy được lực lượng một đòn này khủng bố bao nhiêu. Đây còn chỉ là một đòn tùy tay, quy tắc lực lượng khủng bố nhất ở chỗ. nó có thể phối hợp vũ khí để thi triển, uy lực sẽ tiếp tục tăng lên. Chương 2391, lực lượng, 2, như David nếu sử dụng thần khí kỵ sĩ chiến kiếm, thi triển năng lực thiên phú, kiếm thuật, mang quy tắc lực lượng thuyên chuyển 1/50 khối lượng tiểu thế giới không gian linh hồn tác dụng trên nó, một kiếm đánh chết bán thần không thành vấn đề, ngay cả cấp thần khi không có phòng bị, cũng có khả năng rất lớn chịu thiệt. David một đoạn thời gian kế tiếp là cần quen thuộc ở cùng lúc thi triển năng lực thiên phú, kiếm thuật, mang quy tắc lực lượng thuyên chuyển lực lượng khổng lồ khủng bố thêm vào trong đó. Về vấn đề quy tắc lực lượng hình thành lĩnh vực, thần linh tráng hán đầu trọc lý giải cực kỳ đặc thù. Thần linh tráng hán đầu trọc lý giải đối với lĩnh vực quy tắc lực lượng khác với lĩnh vực David trước đó gặp được, lĩnh vực quy tắc lực lượng của thần linh tráng hán đầu trọc chỉ có phạm vi 100 mét, hắn mang quy tắc lực lượng điều động khối lượng thế giới, tác dụng ở trong phạm vi 100 mét, để mỗi một kẻ địch tiến vào phạm vi 100 mét đều có thể cảm nhận được 1/10 khối lượng của thế giới. Đương nhiên, loại lĩnh vực quy tắc lực lượng này uy lực xa xa so ra kém uy lực đơn độc sử dụng quy tắc lực lượng tiến hành công kích. Giống dùng trọng lượng tương tự, cảm thụ một cái là đè ở trên người, một cái là đập ở trên người. Nhưng bởi vì thần linh tráng hán đầu trọc có thể điều động 1/10 khối lượng chủ thế giới, điều này khiến ở niên đại đó của hắn, ít có thần linh nào có thể ngăn được 1/10 khối lượng thế giới đè ở trên người. Không phải thần linh tráng hán đầu trọc không mang phạm vi, lĩnh vực quy tắc lực lượng tăng lên, chỉ cần phạm vi tăng lớn một chút, uy lực của nó sẽ giảm bớt trên diện rộng. David cũng thử dựa theo lý luận thần linh tráng hán đầu trọc để thuyên chuyển lĩnh vực quy tắc lực lượng, hắn phát hiện mình thua xa thần linh tráng hán đầu trọc, hắn chỉ có thể ở trong phạm vi 10 mét bên cạnh mình kích phát lĩnh vực quy tắc lực lượng. Nhưng có lý giải của thần linh tráng hán đầu trọc đối với lĩnh vực quy tắc lực lượng, David trái lại có thể 100% dựa theo 10 mét lĩnh vực quy tắc lực lượng này. Ở trong phạm vi 10 mét bên cạnh hắn, hắn có thể cho mục tiêu chỉ định thừa nhận 1/50 khối lượng của tiểu thế giới không gian linh hồn, mà sẽ không ảnh hưởng mục tiêu hắn không muốn lan đến. David có thể cảm giác được, quy tắc lực lượng hắn nắm giữ đã đạt tới trình độ của thần linh tráng hán đầu trọc năm đó, chẳng qua bởi vì cảnh giới của hắn quá thấp, không thể phát huy ra uy lực năm đó thần linh tráng hán đầu trọc sử dụng quy tắc lực lượng. Ở sau khi thật sự nắm giữ quy tắc lực lượng, hắn phát hiện cũng khó trách quy tắc lực lượng rõ ràng là quy tắc cơ sở đơn giản nhất. Lại không có người nào có thể nắm giữ, trong đó có quá nhiều khó khăn. Nếu David không phải có được tiểu thế giới không gian linh hồn, cùng nắm giữ hoàn mỹ đối với tiểu thế giới không gian linh hồn, như vậy hắn cũng cần đi lại đường xưa năm đó của thần linh tráng hán đầu trọc, từng bước một tăng thêm lãnh địa của mình, mang lãnh địa hóa thành nguồn suối lực lượng của mình. Điều này ở dưới tình huống hiện nay thần chúc đại thế giới bị 5 vị thần linh thống trị, là chuyện rất khó làm được. David cho dù có thể thông qua phân thân của mình, đạt được nhiều lãnh địa hơn, nhưng tuyệt đối không có khả năng đạt tới 1/10 loại trình độ khủng bố này, còn muốn quy tắc thế giới tán thành, vậy tương đương là phân cách thống trị non nửa thần chúc đại thế giới, thần điện tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Quy tắc lực lượng đã phiền toái như vậy, vậy quy tắc tốc độ thì sao? David chưa lập tức tiếp tục học tập quy tắc tốc độ, 3 ngày thời gian tiêu hao, khiến tinh thần hắn cực kỳ mỏi mệt, cơn bão tư duy, liên tục vận chuyển 3 ngày thời gian. Lúc này từ trong kích động thực lực tăng lên bình ổn lại, mới cảm giác được cơn bão tư duy tiêu hao đối với tinh thần. David thi triển năng lực thiên phú, phá không quay về hành tinh Gami, hiếm thấy thấy được Annabella truyền kỳ. Lĩnh chủ đại nhân, ngài rốt cuộc có rảnh đến rồi, nghị trưởng Gao chuẩn bị tổ chức tiệc rượu tấn thăng, thư mời cũng phát đến rồi, nhưng mãi không thể liên hệ ngài. Annabella truyền kỳ vừa thấy David liền lập tức không người nói. David một đoạn thời gian gần đây, hoặc ở thế giới trùng tộc, hoặc ở trong vũ trụ, trái lại không dễ liên hệ được hắn. Nhắm chừng cũng là sự việc không tính là quan trọng, Annabella truyền kỳ và nghị trưởng Gao đều chưa vận dụng con đường liên lạc khẩn cấp, đại khái là không muốn quấy rầy hắn bế quan. Cũng trôi qua lâu như vậy rồi, tôi cũng cho rằng nghị trưởng Gao không tính tổ chức tiệc rượu tấn thăng. David cười nói, quả thật, nghị trưởng Gao tấn thăng đã hơn 2 tháng, đến bây giờ mới tổ chức tiệc rượu tấn thăng. Nhìn xem Annabella truyền kỳ, mới tấn thăng liền lập tức tổ chức tiệc rượu, thời gian trong đó không chênh quá 1 tuần. Nghị trưởng Gao đã thu được tin tức của thần điện công chính, thần điện đại địa, thần điện tài phú cùng thần điện tri thức, 4 đại thần điện này sẽ không chèn ép đối với kỵ sĩ cấp truyền kỳ, hắn mới có ý tưởng tổ chức tiệc rượu tấn thăng. Annabella truyền kỳ và nghị trưởng Gao quan hệ rất tốt, tự nhiên là biết nội tình trong đó, cười giải thích, điểm ấy David trái lại có chút ngoài ý muốn. bốn đại thần điện đều đã tiếp nhận kỵ sĩ cấp truyền kỳ tồn tại. Trong khoảng thời gian này ngài bế quan, lại có vài vị lĩnh chủ tấn thăng truyền kỳ thành công, giới quý tộc mang thời đại này xưng là thời đại kỵ sĩ cuộc khởi, các thánh điện kỵ sĩ không giống trước đó nữa, sau khi thành tựu cấp 5 liền không cố gắng nữa, mà là không ngừng cố gắng nâng cao mình. Nhắm chừng bốn đại thần điện cũng là mắt thấy không thể chèn ép, dứt khoát thừa nhận kỵ sĩ truyền kỳ tồn tại, đương nhiên nguyên nhân rất lớn trong đó vẫn là bởi thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ. Trừ phi bốn đại thần điện nguyện ý trở mặt với toàn bộ quý tộc, như vậy trong thời gian ngắn chỉ có thể thông qua trấn an để ổn định giới quý tộc. Annabella truyền kỳ tiếp tục nói, có thể nói hiện nay toàn bộ kỵ sĩ thần chúc đại thế giới đều cực kỳ coi trọng đối với cấp truyền kỳ. Bởi vì cái này không chỉ là đánh vỡ gông xiềng cảnh giới kỵ sĩ, càng có thể khiến kỵ sĩ hoàn toàn giải quyết chỗ thiếu hụt của tình cảm thiếu sót. Không có vị thánh điện kỵ sĩ nguyện ý nào trở thành xác sống, bế tử quan giống như cái xác không hồn. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trước kia, rất nhiều sau khi thành tựu thánh điện kỵ sĩ, liền mất đi mục tiêu cuộc đời, bọn họ tùy ý hưởng thụ cuộc đời, không có ý tiến thủ nữa,